nó thói quen, trong khái niệm của nó không có hậu quả đáng sợ của chuyện dị năng biến mất mà nấm lại xuất hiện. Trước khi ra khỏi cửa, cô chủ nhỏ trải lông cho nó, vui vẻ nói nó sắp trở thành ngôi sao lớn. Về sau thức ăn cho chó, đồ chơi có đắt cũng mua được, còn có thể đi du lịch các nơi. Đoàn Đoàn rất hứng thú, tiếp viên hàng không đã sớm bắt đầu to nhỏ về con chó này, các cô chưa từng thấy con chó nào thông minh như vậy, không sổ loạn, khi đi toilet biết dùng bồn cầu còn biết xả nước. Làm mánh lưới tuyên truyền phim, mỗi hành động của Corgi trên máy bay, đều được nhiếp ảnh gia chụp xuống. Hoàn toàn không biết hình mình đi WC sẽ phát cho người xem toàn cầu, Đoàn Đoàn đi đứng vững vàng, lắc lắc cái mông tròn vo, lại về chỗ ngồi của mình. Gâu, muốn trở thành ngôi sao lớn có thể nuôi cô chủ nhỏ. Tầng dưới Vạn Lý Vân, hiện trường lần đầu công chiếu. Kẻ bị vứt bỏ, đã biển người tấp nập, xung quanh thảm đỏ đều là máy quay phim. Cách chương.